Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, bão cát bão. Một hàng tám người, một đường dẫm lên đám mây chạy như bay. Không trung trong khi tiến lên, Bạch Vũ thần niệm chảy ra dưới, phát giác được không dưới trên trăm đạo thần nhân cảnh thần niệm cũng đang âm thầm cảnh giác người. Khác ẩn tàng ở không trung tiềm hành đám người đều không muốn qua sớm bại lộ cùng trêu chọc những người. Khác, đáng tiếc bọn họ tài liệu nghĩ sai một người nghịch phản ý nghĩ. Làm đầy trời cát bụi cuồn cuộn mà đến. Sắc trời mông mông bụi bụi thời khác. Bạch Vũ tà ác động. Bạch Vũ cười xấu xa đánh giá lấy trong tay trái thất cái nhẫn. Bão cát tới. Trên trăm thần nhân mở ra từng khối lĩnh vực. Tức là cảnh giác. Cũng là hướng ra phía ngoài tuyên cáo lĩnh vực. Đông đảo thần nhân ăn ý tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Duy chỉ có Bạch Vũ quang minh chính đại. Mà khí diễm phách lối dựa vào hướng lớn nhất tiến một tên thần nhân. Tên kia thần nhân kinh sợ tăng vọt lĩnh vực. Vận sức chờ phát động chuẩn bị tại Bạch Vũ đến gần một khắc này. Cho nghiêm trị nhất kích. Miễn cho tại mọi người thần nhân bên trong rơi hạ phong. Mất đi mặt mũi. Tại ba đạo người, Tiêu Duyệt, Vô Cực Ma Tôn bọn người kinh hãi hít thở không thông thần sắc bên trong. Bạch Vũ kịp thời kéo ra khỏi đám mây tới gần. Có thể khi mọi người mới thoáng hòa hoãn một hạ cảm xúc. Bạch Vũ lại bỗng nhiên thôi động đám mây. Bảy đạo quỷ dị khí lưu xen lẫn trong đầy trời cát bụi bên trong chậm rãi ăn mòn hướng tên kia thần. Nhân lĩnh vực, chớ sát kinh sợ. Bạch Vũ hết lần này đến lần khác trêu chọc để hắn dị thường cảm giác nhục nhã. Hắn tức giận tăng vọt lĩnh vực, muốn đem cái kia đóa khiến người chán ghét ác đám mây kéo vào trong lĩnh vực. Từng tấc bóp nát, bảy đạo quỷ dị khí lưu va chạm tại chớ sát lĩnh vực biên giới. Thì thật nhanh bị lĩnh vực biên giới cách trở đánh nát tiêu trừ. Bạch Vũ cảm thấy, khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, dưới chân đám mây phi tốc bỏ chạy. Tiếp theo lại hướng khác một thần nhân lĩnh vực bay đi. Lần lượt trêu chọc, lần lượt đào tẩu, Bạch Vũ cấp tốc trêu chọc mấy chục cái thần nhân lửa giận. Bên ngoài khá xa thần nhân bởi vì sợ gây nên đám thần nhân khác nghi ngờ mà không dám quá mức càn. Dỡ chảy ra thần niệm, bởi vậy cũng không rõ ràng vì sao cái này một khối đột nhiên rối loạn lên. Chỉ thấy một đạo đám mây một đường quyển loạn vốn là cuồng bạo vô cùng bão cát. Sau đó, theo sát phía trên mấy chục đạo bảo trì khoảng cách nhất định thần nhân lĩnh vực điên cuồng bắn. Ra từng đạo thần lực oanh sát đám mây. Cuồng phong bạo trong cát. Chỗ có thần nhân đều bị khiên động. Dưới đáy quang biểu bỗng nhiên cảm giác được trên trời hỗn loạn lung tung. Dương mắt ở giữa, nhìn thấy đầy trời cuồng sa càng phát ra táo bạo. Không khỏi lạnh giận nhìn chằm chằm trên trời thần nhân. Ngầm bực những thứ này đánh lại đánh không chết. Phong ấn lại phong ấn không xong đáng giận người. Càng là tức giận hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, cuồng bạo bão cắt bỗng nhiên trì trệ. Như trọng lực đột nhiên bao phủ mà qua đồng dạng. Đầy trời bão cắt cấp tốc rơi xuống. Toàn bộ thế giới không có phong. Thiên bỗng nhiên cũng chợt sáng. Tĩnh mịch, trên trời gần trăm người dự cảm không ổn ngừng trên không trung. Mặt đất một đoàn đen nghịt biển người đối mặt một cái khác nhóm đen nghịt biển người. Liêu Hy Hầu liếc một chút thì nhận ra đám mây phía trên ngũ hành lão tiên Bạch Vũ. Quang Biểu cũng nhận ra Bạch Vũ. Hai người vậy mà ăn ý đồng thời nện ra một đạo hung ác sát ý. Cái kia đạo sát ý đánh ra. Liêu Hy Hầu cùng Quang Biểu cùng nhau nhìn nhau. Trong mắt đã có mịt mờ. Lại có lỗi ngạc. Liêu Hy Hầu. Quang Biểu dục ngựa trăm bước. Thử hỏi thăm, Phong Hống Thần đều ba đại thần tướng một trong Phong Hỏa tướng Quang Biểu. Liêu Hy Hầu cũng là dục ngựa tiến lên. Bạch Vũ dẫm lên đám mây rơi vào Liêu Hy Hầu cùng Quang Biểu khác một bên. Mà tại Bạch Vũ càng xa xôi, gần trăm thần nhân vậy là ào ào rơi xuống. Bạch Vũ ngược lại lần nữa thành vì tất cả mọi người trung tâm. Bạch Vũ, kỳ phấn trắng lão nhân khoái muốn điên rồi. Giật mình giận gầm nhẹ Bạch Vũ. Trước mắt cơ hồ hít thở không thông ngóng nhìn để kỳ phấn trắng lão nhân hoảng sợ tâm thần rối loạn. Quang Biểu, đã lâu không gặp, khổ đà đạo nhân lột bỏ cờ nhĩ tay y phục. lộ ra ngoài bộ dáng nhưng cũng không phải đạo nhân, mà chính là cực kỳ yêu dị bán thú nhân bộ dáng. Hình người thân thể, nhưng đỉnh lấy nửa sư nửa giống như đầu lâu. Da thịt thanh u, ngón tay đầu ngón tay nhọn sắc nhọn lại kiên cường. Quang biểu sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Khổ Đà đạo nhân. Đế thính thú, Liêu Hy Hầu tàn nhẫn cười một tiếng. Hơn vạn hắc kỵ sĩ ầm vang tiến lên trước một bước. Một tiếng chấn động, kinh thiên chấn địa, người nào đều không cho đụng hắn. Quang biểu sắc mặt giận dữ, phất tay lệnh, hơn vạn thất tu cờ hiệu nhĩ tay rỗi phía trên hắc kỵ sĩ. Trong cơ thể hắn, có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Người chiếm được, thành tựu tiên thiên chi khu. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hai cái đạo nhân kinh sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Khổ Đà đạo nhân sắc mặt cười khổ, chỗ có thần nhân đều hưng phấn, trong mắt bộc lộ một chút tham lam. Cái này một luồng tham niệm bị quang biểu nhìn ở trong mắt. Trong lòng hắn kinh nghi, coi là thất tu sẽ đại lão đại Itachi thần xuất quan. Bạch Vũ, là ngươi giở trò quỷ. Quang biểu đột nhiên cảm giác hắn lâm vào một loại nào đó trong âm mưu. Làm hắn nhìn đến Bạch Vũ trong tay 7 viên thất tu ma giới. Hết thảy giật mình minh bạch nộ hống. Thất tu biết, nhưng thật ra là trưởng khống tâm ma ma giáo. Bọn họ tất cả đều là tâm ma hóa thân. Vật dẫn, các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại. Có phải hay không cảm thấy cực kỳ khát vọng giết hại? Khát vọng đạt được vật gì đó. Bạch Vũ lớn tiếng nói. Cả người bay lên trên trời. Một tay chỉ quang biểu. Một tay chỉ Khổ Đà đạo nhân. Chúng thần người kinh nghi. Vội vàng ào ào xem xét mỗi người thần hồn cùng nhục thể. Nhưng thật phát hiện thần hồn phía trên quấn lên 7 cái kỳ quái đường cong. Mà lại như thế nào đều không thể tránh thoát về sau. Từng cái kinh sợ nhìn chằm chằm quang biểu. Vậy liền đều lưu lại cho ta. Quang biểu bị Bạch Vũ từng bộ trò xiếc tức giận. Giọng căm hận gào thét. Hơn vạn thất tu cờ hiệu nhĩ tay phân tán ra. Một cái trong đại trận vô số cái 7 người tổ một tiểu trận trải ra mà ra. Đem lên 100 thần nhân hết thảy vây khốn tại đại trong trận pháp. Nhưng vì cái gì đơn độc lách qua Liêu Hy Hầu hòa thượng vạn minh hiển uy hiếp càng lớn hắc kỵ sĩ. Bạch Vũ nghĩ mãi mà không rõ mà nhíu mày. Vào trận, một cái cũng không lưu lại. Lúc này, Liêu Hy Hầu động, hơn vạn hắc kỵ sĩ tĩnh mịch im ắng xông vào trong đại trận. Không trở ngại chút nào. Ngược lại tại bọn hắc kỵ sĩ xông vào trong đại trận lúc. Toàn bộ đại trận càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm chặt chẽ. Bạch Vũ suy nghĩ minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ cuốn lên 3 đạo người. Tiêu diệt cùng Vô Cực Ma Tôn. Kỷ Phấn Trắng lão nhân, U Minh lão tổ mấy người, một đạo đám mây phóng lên tận trời, phi tốc thoát đi, muốn đi, Bạch tiên sinh đã tới, hà không lưu lại đến cùng bản hầu tự ôn chuyện. Liêu Hy Hầu lách mình ngăn lại đám mây, càng là không hề cố kỵ thực sự phía trên đám mây. Đối Bạch Vũ cười lạnh nói, ngươi cũng là tâm ma một trong, ngươi đại biểu là cái gì? A, đúng. Giết hại đúng không? Vô tình giết hại, lạnh lùng giết hại, Bạch Vũ phá lên cười. Phất tay đem những người khác quét bay đến một cái khác khối đột nhiên xuất hiện đám mây phía trên. Lưu hắn lại chính mình một mình đối mặt Liêu Hy Hầu. Các ngươi bố trí xuống lớn như thế âm mưu. Không cần phải chỉ là vì một kiện thần thạch. Định Sa Thần Phong Thạch có lẽ đối với các ngươi rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn hẳn là cái này trên 100 tên thần nhân cảnh tu sĩ. Đúng không? Bạch Vũ lời nói kinh người nói ra. Liêu Hy Hầu sắc mặt đầu tiên là đại biến. Tiếp theo khinh thường cười nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị tốt tử vong a? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.